Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mà nhìn Liễu Như Thích cư nhiên không có quỳ xuống lai, lập tức lộ ra vẻ không vui, trên mặt lộ ra không gì sánh được âm lãnh mà nụ cười tà dị, đỏ tươi môi nhượng hắn thoạt nhìn thật giống như hấp huyết quỷ như nhau. Vi sư nói ngươi cũng không nghe sao, lập tức quỳ xuống. San Ma kế tục hướng về phía Liễu Như Thích xích tố nói. Quỵ mẹ ngươi ép a, ngu xuẩn, lão bà của ta ngươi ồn ào cái gì a, em gái ngươi, lão tử quỵ ngươi vẻ mặt, ngươi một thái dám chết bầm. Tần Thiên khó chịu chỉ vào San Ma mắng to, cư nhiên ở trước mặt hắn uy hiếp lão bà hắn, quá kiêu ngạo, hoàn toàn khi hắn không tồn tại a, muốn chết a. San Ma nghe được Tần Ngày nói, nhất thời sắc mặt lạnh lẽo, nhìn Tần Thiên, mở miệng nói, hừ. Tần Thiên, sát thủ trên bảng tối cao tiền thưởng con em nhà giàu, tiến đến nếu tới, vậy thuận lợi kiếm chút đỉnh tiền hoa hoa. Thật không, ta vốn có nghĩ đến ngươi chỉ là tên thái giám mà thôi, không nghĩ tới lại là một không biết xấu hổ thái giám, thực sự là ngoài dự liệu của ta a. Chỉ ngươi loại nhân vật này cũng muốn giết ta, ngươi nhà đầu óc nhượng môn tạp ni, còn là tiểu não cháy hỏng a. Tần Thiên nhìn San Ma chậm rãi nói. San Ma nhìn Tần Thiên, sắc mặt vô cùng tức giận, thế nhưng cũng không có lập tức động thủ. Hắn là một siêu cấp sát thủ, biết đến tin tức không ít, nhiều ít cao thủ chết ở Tần Thiên trong tay hắn vẫn có nghe thấy, mặc dù nói rất nhẹ nhàng muốn giết Tần Thiên, thế nhưng cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, không có đơn giản động thủ. Hừ, múa mép khua môi lợi hại mà thôi, toán bản lãnh gì? San Ma nhìn Tần Thiên khinh thường nói, ngươi nha quả nhiên là xỏa bức, mình nói nửa ngày trăng bức không dám động thủ, còn dám thuyết ta nên thông minh ra, có bản lĩnh ngươi động thủ à? Tần Thiên nhìn San Ma kế tục mắng. Ngươi, hừ, hảo, nhượng ta tức giận, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta kia sẽ thanh toàn ngươi. San Ma nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, cho dù tốt tính tình cũng bị Tần Ngày há mồm cấp chọc giận. Hát, San Ma hét lớn một tiếng, trong nháy mắt cả người bộc phát ra một đạo kinh khủng sát khí nhiều, trong nháy mắt, toàn bộ bên trong phòng đều hiện đầy San Ma sát khí, cực kỳ đáng sợ, không khí trong nháy mắt này đều lạnh xuống. Cái này cũng không biết giết bao nhiêu người, tài tích lũy ra kinh khủng như vậy sát khí. Thế giới cấp sát thủ quả nhiên không bình thường. Bất quá, đối với Tần Ngày qua thuyết, đây đều là chút lòng thành. Hắn giết người nhiều hơn nữa còn có Tần trời giết cỡ nào. Hừ, nhượng ngươi xem một chút cái gì tài khiếu sát khí. Tần Thiên nhìn San Ma lạnh lùng nói. Chương 1046 chiến San Ma 1046 chiến San Ma. Tần Thiên vừa dứt lời. Sau một khắc, trên người, kinh khủng đỏ như máu sát khí đó là bạo phát ra. Trong nháy mắt màu máu đỏ sát khí trực tiếp liền đem San Ma, trên người bộc phát ra sát khí toàn bộ đều cấp giải khai, toàn bộ bên trong phòng, toàn bộ đều hiện đầy Tần Ngày sát khí, cực kỳ kinh khủng. Gian nhà đồ dùng bên trong đều không thể thừa thụ loại này kinh khủng sát khí, chợt bắt đầu vỡ vụn đứng lên. Tần Thiên cả người lúc này thật giống như một cái địa ngục ma đầu như nhau, phảng phất từ biển máu bên trong đi ra như nhau, phía sau đáng sợ núi thây biển máu đồ án càng phát sáng sủa rõ ràng, có thể thấy đến từng cổ một tiên hồng sắc thi thể, rất là chói mắt. San Ma ngay cả suốt đời giết người vô số, cũng chưa từng thấy qua sát khí kinh khủng như vậy người của, vừa thấy được Tần Thiên loại chẳng diện này, trên mặt đều không khống chế được lộ ra kinh ngạc và vẻ, nhất là Tần Thiên na song màu máu đỏ mắt, phẳng phất dao nhỏ như nhau đâm thẳng trái tim của hắn, nhượng hắn quấn lên một loại sợ hãi cảm giác. Thật đáng sợ, tiểu tử này quả nhiên và theo như đồn đãi như nhau, không đơn giản. San Ma tâm lý thầm nghĩ, thảo nào nhiều như vậy, cao thủ thậm chí ngay cả thất tinh cao thủ đều chết ở Tần Ngày trong tay. Hôm nay xem ra không phải là giả, Tần Thiên chỉ sợ là thật sự có loại thực lực đó. Hừ, Tần Thiên nhìn San Ma, một tiếng hừ lạnh, cả người kinh khủng khí huyết sắt lập tức liền hướng phía San Ma đánh giết quá khứ, bài sơn đảo hải, như kinh đảo hải lãng giống nhau đáng sợ, trong nháy mắt đem San Ma trên người phát ra sát khí nghiền ép nát bấy, không trung đều không ngừng phát sinh trận trận bạo tạc vang, phảng phất thực chất hóa như nhau. San Ma lập tức đó là nhanh chóng lui về phía sau vài bước. Bỗng nhiên đem khí thế của mình nói tới, chặn Tần Ngày sát khí, không vào xâm đến trong thân thể của hắn mặt khứ. Đến đây đi, xỏa bức, nhượng ta nhìn ngươi một chút cái này xỏa bức có thực lực gì, cảm lớn lối như vậy cân lão tử gọi nhịp. Tần Thiên nhìn San Ma, một nhảy đi ra ngoài, vung tay lên, một to lớn kết giới đó là phóng thích ra ngoài, bao phủ ở toàn bộ biệt thự. Hừ, thứ không biết chết sống, ta kia để ngươi kiến thức một chút ta San Ma lợi hại. Tần trời mặc dù cường đại, thế nhưng còn chưa tới đạt nhượng San Ma sợ địa phương, cười lạnh một tiếng, San Ma cả người liền là vậy tiêu thất ở tại Tần Thiên trước mặt của, vô ẩn vô tung, không hề khí tức, vô pháp tuần tra. Tần Thiên, cẩn thận, hắn am hiểu nhất hay ẩn nấp giết người. Liễu Như Thích vội vàng nhắc nhở. Yên tâm, ngươi đi vào trước bên trong trích nhẫn, để cho trở ra. Tần Thiên nhìn Liễu Như Thích nói, lập tức đem nàng đưa vào bên trong trích nhẫn, miễn cho để cho chiến đấu thương tổn tới Liễu Như Thích, mình cũng không có biện pháp phát huy. Hưu, Tần Ngày Mới Cương đem Liễu Như Thích cấp đưa vào bên trong trích nhẫn, sau một khắc, trước mặt của hắn, một đạo màu bạc hàn quang thoáng hiện, đó là một bả loan đao, không gì sánh được sắc bén loan đao, mang theo đáng sợ mà bén nhọn sát khí, trực tiếp đó là hướng phía Tần Thiên cổ của cắt quá khứ, đồng thời săn ma âm lãnh kia khuôn mặt cũng hiển lộ ra, không gì sánh được âm hiểm. Tần Thiên không nghĩ tới săn ma tốc độ cư nhiên nhanh như vậy, trong nháy mắt liền là xuất hiện ở trước mặt của mình, nhất thời biến sắc, tim đập đều không khống chế được nhanh hơn. Hưu, mắt thấy loan đao sẽ cắt đến Tần Thiên trên cổ của mặt, Tần Thiên cũng không né tránh, tùy ý loan đao cắt nhiều, bởi vì loan đao tốc độ quá nhanh, cho Tần Thiên suy tính thời gian không được một giây, Tần Thiên tùy tính trực tiếp đó là và săn ma đối công, một quyền hung hăng hướng phía săn ma ngực đập tới. Choang, ầm, a. Săn ma ngực bị nặng nề một quyền, cả người trong nháy mắt đó là té bay ra ngoài, té trên mặt đất, rất nhanh chóng lại chiêm lên, vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn Tần Thiên. Bởi vì hắn vừa một đao xuống phía dưới, cứ nhiên hình như cát ở tại thép tấm mặt trên như nhau, loan đao trực tiếp bị bắn ngược trở về, căn bản sẽ không có thương tổn được Tần Thiên, chỉ là ở Tần Thiên trên cổ của mặt lưu lại một đạo bạch vết, rất nhanh thì biến mất không thấy. Thật là đáng sợ, Tần Thiên cổ của thật giống như tinh thép chế tạo như nhau, cứ nhiên cát không phá. Đó là bởi vì Tần Ngày chính là có thể so với trung phẩm chiến khí tồn tại, há là săn ma phổ thông loan đao có thể cắt vỡ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hừ, muốn giết ta, ngươi hoàn nộn, đi tìm chết đi. Tần Thiên nhìn săn ma, cười lạnh một tiếng, chợt đó là một quyền hướng phía săn ma đánh giết quá khứ. Thất đầu to lớn đỏ như máu chim xanh từ Tần Thiên, quả đấm của mặt trên bạo phát ra, nhanh chóng hướng phía săn ma sát quá khứ, thanh thế lớn mà kinh khủng. Hát, săn ma hét lớn một tiếng, trong nháy mắt liền đem trong tay mình mặt loan đao vũ động, cả người trực tiếp đó là hướng phía thất đầu to lớn chim xanh nghênh liễu thượng khứ, đáng sợ đao khí từ hắn chiến đao mặt trên bộc phát ra, tạo thành từng đạo đao khởi biên chế ra ngân sắc lưới lớn, sở hữu giết đi qua chim xanh trực tiếp đó là bị cắn nát. Rầm rầm ầm. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnii.com. To lớn tiếng nổ không ngừng vang lên, thất đầu to lớn chim xanh toàn bộ nổ tung, săn ma hoàn hảo không hao tổn trạm tử tại chỗ. Cầm trong tay loan đao, vẻ mặt khinh thường nhìn Tần Thiên bên này. Thế nhưng hắn lại phát hiện Tần Thiên lúc này cư nhiên không thấy, biến mất vô tung vô ảnh, nhất thời săn ma trong lòng một trận rầm, vội vàng mọi nơi tìm kiếm. Hưu! Lúc này, Tần Thiên cầm trong tay chiến kiếm xuất hiện ở săn ma phía sau, kinh khủng chiến kiếm bộc phát ra trên trăm nói kiếm thật lớn ảnh, chợt liền hướng phía săn ma sát nhiều, cực kỳ cấp tốc. Săn ma phát hiện thời gian đã chậm, cả người vừa quay đầu, trong nháy mắt liền bị vô số hủy diệt tính kiếm ảnh cấp che mất. Rầm rầm ầm. A! Kinh thiên tiếng nổ mạnh vang lên, săn ma tiếng kêu thảm thiết cũng vang lên, toàn bộ không gian trực tiếp sụp xuống, không gian chảy loạn thiếu chút nữa liền đem kết giới làm hỏng, Tần Thiên sau lưng Na Ngôi biệt thự trực tiếp bị không gian chảy loạn ảnh hưởng, sụp xuống rớt phân nửa. Tất cả bình tĩnh trở lại, trên mặt đất một mảnh hỗn độn, vừa kiêu ngạo không ai bì nổi săn ma lúc này, chính hôi đầu thổ kiểm nằm trên mặt đất, cả người y phục rách ra lạn lạn. Trên người lung tung xuất hiện vô số chiến kiếm thương vết, tiên huyết sắc bén. A, săn ma tuy rằng bị đánh trúng, thân thể cũng bị thương nặng, thế nhưng còn chưa chết, lúc này hắn từ dưới đất đứng lên, thần sắc không gì sánh được tức giận nhìn Tần Thiên, xuất đạo tới nay, hắn chưa từng có hình như ngày hôm nay như vậy thụ thương, cho dù là đối mặt đệ nhất thế giới ách sát thủ hắn cũng không có, thái làm nhục, thái mất mặt, ta muốn giết ngươi. Săn ma nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, bởi vì vô cùng phẫn nộ, lúc này hắn trái lại bình tĩnh lại, ngay sau đó sau một khắc, hắn liền biến mất ở Tần Thiên trước mặt của. Và ngay từ đầu như nhau, vô ẩn vô tung. Tần Thiên vừa nhìn săn ma tiêu thất, lập tức đó là phóng xuất ra thần trí của mình, hiện đầy toàn bộ không gian. Chỉ cần săn ma thông tuệ bất kỳ chỗ nào đi ra công kích chính, hắn tất nhiên sẽ phát hiện. Lúc này, săn ma cũng không có tiến công hắn, mà là đang âm thầm nhìn chăm chú vào Tần Thiên, không ngừng dùng đan dược chữa thương. Hãn, xin lỗi, lão niên si ở một dạng, viết xong đặt ở bản văn một canh hoàn cho là mình canh, hãn tử. Ta nói thế nào vừa lên võng đám liền hỏi ta thế nào tài canh một ni, phiền muộn, lập tức bổ túc. Chương 1047 săn ma 18 đao 1047 săn ma 18 đao. Tần Thiên chung quanh sưu tầm chứ săn ma hình bóng, nhưng là lại là cái gì cũng không phát hiện, săn ma ẩn nấp thủ pháp quá mức cao minh, và Tần Ngày ẩn hình thuật hoàn toàn có liều mạng. Đối thủ như vậy đối với Tần Ngày quá thuyết, vô cùng đau đầu. Hưu, ngay Tần Thiên mọi nơi tìm kiếm thời gian, săn ma xuất hiện, hắn cũng không có âm thầm công kích Tần Thiên, mà là xuất hiện ở Tần Thiên 10 thước có hơn, thương thế toàn bộ được rồi, thay đổi một bộ quần áo, hai tay cầm hai thanh sắc bén loan đao, cả người khí thế của đang không ngừng bay lên. Hừ, tiểu tử, ngày hôm nay để ngươi nếm thử ngẫu tuyệt kỹ. Săn ma nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, ít nói nhảm, có cái gì liền thủy đi ra, chít chít oa oa bà ba hoa như nhau, đến đây đi. Tần Thiên phiền chán nhìn săn ma đạo. Săn ma nhìn Tần Thiên, chợt hét lớn một tiếng, trong nháy mắt hai tay cầm đao chợt vũ động. Săn ma 18 đao, đệ nhất đao, long quyển đao. Săn ma một tiếng gầm lên, trong nháy mắt hai tay múa ra một chút cũng không có sổ tuyết trắng loan đao, tạo thành một đạo to lớn long quyển phong nhận. Giờ khắc này, đại địa trực tiếp đó là bị long quyển phong nhận cấp bỏ ra hố to, khắp bầu trời các bụi đá vụn đầu liên đới, kinh khủng long quyển phong nhận hướng phía tần trời giết nhiều. Như khắp bầu trời hạ đạt đao mưa như nhau. Hừ, ngươi có long quyển, lão tử cũng có. Tần Thiên hét lớn một tiếng, trong nháy mắt Hoàng Thiên chiến kỳ xuất thủ, đón gió dâng lên, bay phất phới. Hát, gầm lên giận dữ, trong nháy mắt, một đạo hơn 20 thước cao đỏ như máu long quyển bạo phát ra, trực tiếp đó là bị săn ma vọng lại long quyển phong nhận cao cường gấp đôi. Kinh khủng như vậy, săn ma vừa nhìn, đều là nhướng mày, cường đại như vậy huyết sắc long quyển phong nhận, hắn đều không thể bộc phát ra. Tần Thiên không có hắn như vậy thực lực khủng bố, cư nhiên năng bộc phát ra, thực sự là đáng sợ, tiểu tử này rốt cuộc là ai a? Lúc này hai đạo cường đại long quyển công kích trong nháy mắt đó là đánh vào nhau. Ầm. Giờ khắc này, kinh khủng tiếng nổ mạnh vang lên, vô biên ngạch hủy diệt năng lượng trong nháy mắt hướng phía chu vi khoách tán ra, trực tiếp liền đem toàn bộ kết giới và biệt thự đều phá hủy, di để đất bằng phẳng, chu vi trong vòng trăm thước biệt thự toàn bộ lọt vào bất đồng trình độ tổn hại, hoa lạp lạp miếng thủy tinh đầy đất. Gần đây kỳ đống trực tiếp đó là nứt ra rồi, hầu như phải ngã hạ, cả kinh bên trong phòng người của quần cũng không kịp mặc vào, thật nhanh chạy trối chết. Bắt đầu, Tần Thiên hướng về phía săn ma hét lớn một tiếng, trong nháy mắt cả người liền là vậy hướng phía trên cao bay đi, trong bầu trời đêm mặt, ở trên trời chiến đấu, tất cả mọi người nhìn không thấy, không sẽ khiến phiền toái gì. Săn ma 18 nói, thức thứ hai, đàn đao loạn vũ. Săn ma hét lớn một tiếng, cả người chợt hướng phía trên cao phóng đi, hai tay cầm đao chợt vũ động. Từng đạo loan đao hư ảnh hướng phía trên bầu trời Tần Thiên bắn tới, suy suy tiếng xé gió không ngừng, dường như muốn cắt toái hư không giống nhau. Tần Thiên nhìn phía dưới đánh giết tới lưỡi dao, thu hồi Hoàng Thiên chiến kỳ, đem thanh đồng chiến kiếm đem ra, quay phía dưới trực tiếp đó là mãnh liệt chém xuống phía dưới. Ông! Một tiếng vang thật lớn, vô số huyết sắc chiến kiếm hư ảnh bạo phát ra, rậm rạp chẳng chịt dường như trời mưa giống nhau, toàn bộ hướng phía dưới lướt đi, và săn ma lưỡi dao đánh vào nhau. Rầm rầm. Rầm rầm ầm. Trong nháy mắt, trong bầu trời, vô số nổ vang vang lên, sáng lên khắp bầu trời đỏ trắng quang mang, hình như phóng pháo hoa như nhau huyến lệ, vô số người đều bị chứ kinh khủng nổ vang có tiếng cấp kinh tỉnh lại, đều ngắm hướng thiên không, nhìn đã xảy ra chuyện gì. Săn ma 18 đao, đệ tam thức, thiên ma chi đao. Chợt, Tần Thiên hạ phương, săn ma hét lớn một tiếng, sau một khắc, một năng lượng to lớn nhân ma cầm trong tay chiến đao hướng phía tần trời giết bắt đầu. Cực kỳ cấp tốc, hình như một quả đạn đạo như nhau kinh khủng. Chim xanh chiếm được. Tần Thiên cũng là hét lớn một tiếng, trong nháy mắt một con to lớn chim xanh từ Tần Thiên trên người của bay ra, quấn ở tại Tần Thiên trên cánh tay. Sau một khắc, Tần Thiên cả người chợt liền hướng phía dưới lao xuống đi, một quyền hung hăng hướng phía dưới năng lượng nhân ma giết quá khứ. Đi tìm chết. Tần Bình Minh hét lớn một tiếng, một quyền hung hăng hướng phía trước mặt năng lượng nhân ma đập xuống. Ầm. A. Một quyền xuống phía dưới, kinh khủng bạo tạc nhất thời vang lên, Tần Thiên cả người trong nháy mắt đó là bị tạc bay ra ngoài, nhân ma uy lực nổ tung cực kỳ kinh khủng, một tiếng nổ vang, trực tiếp liền đem Tần Thiên nổ bay hơn trăm thước, bộ ngực y phục toàn bộ đổ, ngực một trận đau nhức, hầu như nhịn không được muốn thổ huyết. Tần Thiên trăm triệu không nghĩ tới săn ma một chiêu này cư nhiên hội kinh khủng như vậy, không cẩn thận ăn một giảm nhiều. Săn ma 18 đao, thức thứ tư, thiên đao. Săn ma hét lớn một tiếng, sau một khắc. Một bà vượt lên trước 30 thước to lớn loan đao hướng phía Tần Thiên chém nhiều, bầu trời đêm trên, loan đao nhìn qua hình như một vòng trăng rằm giống nhau, xa hoa, cũng kinh khủng như vậy. Thiên kiếm. Tần Thiên hét lớn một tiếng, chiến kiếm chợt một hồi, một bà hơn 10 thước chiều dài thật lớn đỏ như máu chiến kiếm bộc phát ra, hướng phía thiên đao nghênh liễu thượng khứ. Trong nháy mắt, thiên đao và thiên kiếm đó là đánh cùng một chỗ, Tần Thiên hòa săn ma hai người song song khống chế, được hai đạo to lớn vũ khí hư ảnh. Trên không trung đấu đứng lên, rầm rầm, bang bang, đáng sợ nổ vang không ngừng, trong bầu trời, không gian bị đánh đắc từng mảnh vỡ vụn, đáng sợ không gian chảy loạn không ngừng bộc phát ra, nhanh chóng đem không gian chỗ hổng từng bước một mở rộng, thoáng cái liền đem 200 vũ khí hư ảnh trực tiếp cấp nuốt vào. Tần Thiên Hòa, San Ma hai người đều lui về phía sau, miễn cho Lan đến nói chính. Bạn đang đọc truyện được lấy tại tzueni.com. Qua một hồi lâu, trên bầu trời không gian liệt phùng tài khép lại, Tần Thiên Hòa, San Ma hai người lập trên không trung, tương hỗ nhìn đối phương, cũng không có nhúc nhích tay. Vừa hai người chiến đấu rốt cuộc tiểu thử thân thủ, cũng không có toàn bộ thủy đi ra, sở dĩ đánh tới đánh lui hai người đều không có gì thực chất tính thương tổn, thế nhưng cũng từ đó thấy được đây đó thực lực. Tần trời giết quá vô số 6 sao cảnh giới cao thủ, San Ma như vậy vẫn là lần đầu tiên đụng tới, có thể nói là hết sức mạnh. San Ma còn lại là đối Tần Ngày biểu hiện cực kỳ khiếp sợ, bởi vì hai người đẳng cấp tương xoa đủ 5 tiểu giai đoạn, Tần Thiên cư nhiên có thể cùng hắn có khó khăn chia lìa, chẳng phân biệt được trên dưới, đây là San Ma xuất đạo tới nay, chưa từng có trôi qua sự tình. Hừ, thực lực của ngươi rất tốt, vốn có muốn buông lỏng giết ngươi, xem ra là không thể nào, cần hao chút lực. San Ma nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Tần Thiên nhìn San Ma, trực tiếp đó là giơ lên ngón tay giữa, ngươi nha xỏa bức, không suy ngư ngươi có thể chết a, vẫn thuyết muốn giết ta, nói lâu như vậy, cũng không thấy ngươi giết ta, lẽ nào ngươi chuẩn bị suy ngư suy tử ta a? Hừ, giết ngươi như tàn sát chó lợn, bất quá có nghĩ là giết mà thôi, ngươi đã nhất tâm tưởng muốn tìm chết, chúng ta đây sẽ nhất quyết thắng bại đi, nhượng ngươi biết một chút ta San Ma bản lãnh chân chính. San Ma nhìn Tần Thiên quát lạnh, tiếng nói vừa dứt. Một đạo kinh khủng linh hồn khí tức liền từ trên người hắn tán phát ra rồi. Giờ khắc này, Tần Ngày thần sắc nhất thời nghiêm túc, trong mắt lộ ra nồng nặc vẻ cảnh giác. Chương 1048 San Ma đào tẩu. San Ma, trên người bộc phát ra linh hồn khí tức cực kỳ cường đại, hơn nữa còn là Tần Thiên gặp phải nhiều như vậy, đối thủ trong duy nhất một đối với mình sử dụng linh hồn công kích đối thủ. Hừ, ngày hôm nay, ta để ngươi biết, cái gì gọi là thực lực, nhất chiêu diệt ngươi. San Ma nhìn Tần Thiên rất là phách lối nói. Trên người bộc phát ra linh hồn khí tức càng thêm kinh khủng. Đi tìm chết đi. San Ma hét lớn một tiếng, trong nháy mắt mạn không gì sánh được cường đại linh hồn khí tức từ trên người hắn bộc phát ra, biến thành một thanh to lớn bán trong suốt linh hồn chiến đao, hướng phía Tần Thiên bổ tới. Tần Thiên thần sắc vào giờ khắc này cực kỳ nghiêm túc, bởi vì này một lần San Ma bộc phát ra linh hồn công kích kinh khủng tới cực điểm, không để cho nàng đắc không cẩn thận. Hát. Tần Thiên gầm lên giận dữ, trong nháy mắt linh hồn khí tức cũng là tăng vọt. Giờ khắc này, Tần Thiên trực tiếp bạo phát ra chính cường đại nhất linh hồn công kích, diệt thần nhớ, đệ ngũ trọng. Giống. Vừa thật lớn linh hồn của ngươi máu long từ Tần Ngày cái chán bên trong vọt ra, dài đến 100 mét, đáng sợ linh hồn khí tức nhượng San Ma đều là sắc mặt đại biến. Hoàn toàn không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên cũng có mạnh mẽ như vậy linh hồn lực. Xem ta làm sao chém ngươi xúc sinh này. San Ma hướng về phía Tần Thiên phẫn nộ quát. Điều khiển to lớn linh hồn chiến đao, hướng phía Tần Ngày linh hồn tuyết long giết nhiều. Hừ, bụi bặm trồng chất. Tần Thiên không tạ ơn hét lớn một tiếng, thật lớn máu long hướng phía chiến đao rít gào đi, trong nháy mắt song phương đó là mãnh liệt đánh vào cùng nhau, đáng sợ linh hồn lực bắn ra bốn phía, hàng loạt nhộn nhạo khai, hình như rất nước gợn văn như nhau. Ầm, ầm, từng tiếng to lớn linh hồn bạo tạc tiếng vang không ngừng vang lên, điều khiển linh hồn công kích hai người đã bị nghiêm trọng linh hồn bắn ngược. Song phương đều cũng là lớn miệng phun máu, sắc mặt trắng bệch, linh hồn bị thương tổn nghiêm trọng. Hát, hát, hai người cùng kêu lên hét lớn, phát động công kích mãnh liệt nhất. Trên trời cao, máu long và chiến đao hung hăng đánh vào nhau, giờ khắc này, máu long và chiến đao tất cả đều nghiền nát, đáng sợ linh hồn lực trong nháy mắt đó là hướng phía chu vi tản ra. Ầm, a, hai người bị chấn đắc song song té bay ra ngoài, cảnh giới lọt vào bị thương nặng, Tần Thiên cảm giác đầu của mình. Hình như bị vô số châm nhỏ chát tiến vào như nhau khó chịu, đau đớn và không gì sánh được, thông hầu như mất đi ý thức, cả người nhanh chóng hướng phía trên mặt đất mặt rớt xuống, vẫn rơi đến cách mặt đất hơn 10 thước thời gian, mới đứng vững, cả người trạng thái đều vô cùng không xong, trong miệng không được giữ lại tiên huyết. San Ma cũng giống vậy, đồng dạng không dễ chịu, và Tần Ngày linh hồn công kích cứng đối cứng, thực lực của hai người bằng nhau, kết quả đánh cho là vậy hai bại câu thương, hầu như sắp chết đi. Như Thích, ngươi đi báo thù đi, ta khoái không chịu nổi. Tần Thiên giảng liễu Như Thích từ bên trong chiếc nhẫn mang ra ngoài, cả người lần thứ hai thổ một ngụm máu tươi, lung lay sắp đổ. Tần Thiên, ngươi không sao chứ? Liễu Như Thích nhìn Tần Ngày ngạch hình dạng lo lắng nguy, đâu còn muốn khứ báo thù a? Tần Thiên mới là trọng yếu nhất. Ta không sao, ngươi mau đi đi. Tần Thiên nhìn nàng nói, tạm thời là không chết được, ngẫu nhiên đem nhẫn hái xuống, đeo ở trên tay của nàng, chính liền chui vào, bắt đầu chữa thương. Liễu Như Thích còn lại là nhanh chóng hướng phía xa xa San Ma sát quá khứ. Săn ma lúc này hư nhược nguy sao, coi như là một hai sao cảnh giới tu luyện giả đều có thể giết hắn, huống chi là Liễu Như Thích loại này năm sao cảnh giới cao thủ, săn ma tử 1000 lần cũng có thể. Hừ, ngày hôm nay ta sẽ chính tay đâm ngươi, vì chết đi tỉ muội báo thù. Liễu Như Thích rút ra dao nhỏ, nhìn săn ma lạnh lùng đến, sắc mặt có chút ít băng lãnh, đằng đằng sát khí. Săn ma nhìn Liễu Như Thích hình dạng, nhất thời sắc mặt càng thêm khó coi, hắn có thể sánh bằng hoàn không muốn chết, hắn còn không có sống đủ ni. Như Thích, ta là sư phụ ngươi, ngươi dám giết ta, đó chính là khi sư diệt tổ. Săn ma nhìn Liễu Như Thích phẫn nộ quát. Hừ, loại người như ngươi cha, giết thì giết, kỳ thực diệt tổ thì như thế nào, thùy sẽ vì ngươi một sát thủ mà truy cứu ta. Huống chi ngươi làm ra những chuyện kia, tử không có gì đáng tiếc. Săn ma không nghĩ tới Liễu Như Thích cư nhiên sẽ nói như vậy, nhất thời nóng nảy. Con ngươi đảo một vòng, nhìn Liễu Như Thích nói, Như Thích, ta sai rồi, đều là của ta thác, van cầu ngươi tha thứ ta, vi sư có lỗi với các ngươi, thế nhưng vi sư chỉ ít nuôi lớn ngươi, ngươi có thể hay không khán đang vì sư đem ngươi nuôi lớn đã lớn phân thượng, buông tha vi sư một lần. Săn ma trực tiếp đó là bắt đầu đả bi tình bài cầu xin tha thứ đứng lên. Liễu Như Thích vừa nghe. Không có liền lộ vẻ do dự, săn ma đúng là đem chính nuôi lớn, mình giết hắn, tựa hồ có chút đại nghịch bất đạo, thế nhưng ngẫm lại săn ma giết mình này hảo tỉ muội, Liễu Như Thích ngực vừa một trận phẫn nộ, nội tâm bắt đầu mâu thuẫn đứng lên, không biết có nên hay không hạ thủ giết săn ma. Săn ma nhìn Liễu Như Thích lộ vẻ do dự, nhất thời thở dài một hơi, biết có hí, chỉ cần Liễu Như Thích do dự, như vậy hắn liền có cơ hội trốn. Như Thích, ta biết ta sai rồi, ta không nên giết các nàng. Thế nhưng ta van cầu ngươi xem ở chúng ta nhiều năm như vậy, thân như phụ nữ phân thượng, ngươi liền tha cho ta như thế một lần, được chưa? Săn ma vừa nói, một tay một bên ở thân thủ không biết lấy cái gì. Liễu Như Thích nhìn săn ma, ngực một trận quấn quýt, trong tay nâng lên dao nhỏ từ từ để xuống, rất là do dự nhìn săn ma. Săn ma tâm lý càng phát vui vẻ ngươi, nhìn do dự Liễu Như Thích, đột nhiên trong miệng lộ ra một tia nụ cười âm lạnh. Đi tìm chết đi. Giờ khắc này, săn ma giấu ở phía sau tay trái đột nhiên trực tiếp đó là vung, một lớn chừng quả đấm hắc sắc hạt châu hướng phía Liễu Như Thích bay đi, ngẫu nhiên cả người xoay người bỏ chạy bào. Lửa lôi tử. Liễu Như Thích vừa nhìn bay tới hắc sắc hạt châu nhất thời sắc mặt đại biến, trong nháy mắt nhanh chóng tránh né. Đây chính là 6 sao cao thủ đều có thể trọng thương lửa lôi tử a, Liễu Như Thích cũng không dám đối kháng, vội vàng tránh né. Đáng sợ tiếng nổ mạnh vang lên. Một đạo kinh khủng hủy diệt lực trong nháy mắt hiện đầy bầu trời, dường như 6 sao cảnh giới đỉnh cao thủ quyết đấu như nhau đáng sợ, trong nháy mắt trên bầu trời, phương viên mấy trăm mễ, trực tiếp biến thành một cái biển lửa, không gian đều bị đốt sụp xuống. A, Liễu Như Thích phát sinh hét thảm một tiếng, tuy rằng tránh né đúng lúc, thế nhưng vẫn như cũ bị lửa lôi tử uy lực khủng bố thương tổn tới, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài vài trăm mét, thẳng tắp hướng xuống đất ngã xuống. Liễu Như Thích cả người tiến vào trên mặt đất một công viên hồ nước bên trong, hình như bom nổ dưới nước như nhau, văng lên hơn 10 thước cao bọt nước, cả người đều chìm vào đáy hồ bên trong. Liễu Như Thích rất nhanh liền từ đáy hồ bên trong trùng lên, sắc mặt trắng bệch, cực kỳ phẫn nộ, cư nhiên bị săn ma lừa. Lập tức, Liễu Như Thích thay đổi hướng phía bầu trời bay đi tới, hướng phía săn ma bên kia truy sát đi, ngực phát thệ nhất định phải đem săn ma bầm thây vạn đoạn, thế nhưng lúc này săn ma đã sớm đào không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Liễu Như Thích đuổi thật là xa, vẫn là không có phát hiện săn ma hình bóng. Chúc đại gia Trung Thu vui sướng. Ta cũng nghỉ ngơi một chút. Chương 1049 Lương Văn nói thăng quan 1049 Lương Văn nói thăng quan. Xin lỗi, Tần Thiên. Nhẫn bên trong không gian, Liễu Như Thích nhìn Tần Thiên vẻ mặt áy náy nói. Nếu không nàng nhẹ dạ, cũng sẽ không bị săn ma đào thoát. Nhìn Tần Thiên để của nàng thù và săn ma hợp lại hai bại câu thương. Chính cuối cũng nhượng săn ma cấp đào thoát. Liễu Như Thích trong lòng rất không là vậy tư vị. Không có việc gì, không cần tự trách, các ngươi đã từng là thầy trò, khó tránh khỏi không hạ thủ, lần sau nhớ kỹ, không nên tái phạm đồng dạng lệch lạc thì tốt rồi. Tần Thiên vừa nói một bên Liễu Như Thích kéo vào trong ngực, thoải mái nàng không nên tự trách, Liễu Như Thích cũng là ôm thật chặt Tần Thiên, ngực nhất hồi cảm động. Ngày thứ hai, Tần Thiên nhất buổi sáng, lập tức liền gọi điện thoại cho Dư Kiều, nói cho nàng chuyện bên này, để cho nàng lập tức một lần nữa an bài nhân truy tra săn ma hạ lạc, săn ma linh hồn bị trọng thương. Hắn không có chính như vậy nghịch thiên khôi phục năng lực, linh hồn bị thương tất nhiên một nhanh như vậy khôi phục, khẳng định hoàn trốn ở giang miệng thì lý diện. Hơn nữa, săn ma là vậy trừng mắt tất báo chính là nhân vật, chính thiếu chút nữa giết hắn, săn ma tất nhiên sẽ tìm trả thù mình, sở dĩ nhất định phải ở săn ma thương thế chưa có hoàn toàn khôi phục trước, đưa hắn cấp đánh chết, dù sao săn ma thật khó dây dưa, thực lực của hắn có thể so với thất tinh cảnh giới cao thủ. Tần Thiên, nếu không chúng ta ngày hôm nay đi ra ngoài cạnh biển ngoạn đi, quay về với chính nghĩa chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng rời bến đi chơi một chút thế nào a? Liễu Như Thích nhìn Tần Thiên đề nghị. Không nên đi, bây giờ là 2 tháng phân, mùa đông cũng còn không có đi qua, khí trời lạnh như thế, cạnh biển phòng chừng không có gì hay ngoạn, chúng ta không bằng khứ thị Lý Diện shopping đi, người cũng thật lâu một đi ra đi dạo phố, ta mang người mua sắm khu, muốn mua gì mua cái gì. Tần Thiên nhìn Liễu Như Thích nói. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Liễu Như Thích lập tức vui vẻ gật đầu, nhìn Tần Thiên đạo, ta thiếu chút nữa đã quên rồi, ở đây điều không phải gió mát chấn lý mặt, ở đây hoàn rất lạnh, chúng ta đây liền đi dạo phố đi. Liễu Như Thích nói xong liền kéo Tần Ngày tay hướng phía bên ngoài quán rượu đi, bởi vì tạc buổi tối biệt thự đã nổ, Tần Thiên hai người không thể làm gì khác hơn là nhượng họ Mộ Dung Hiền một lần nữa tìm một chỗ ở, kết quả là cấp an bài vào Thiên Bang ở Giang Miệng thị đại bên trong quán rượu. Thiên ca hảo, Thiên ca hảo. Vừa ra khỏi cửa, Thiên Bang tiểu đệ lập tức liền đều hướng về phía Tần Thiên hỏi hảo, bởi vì tối hôm qua bạo tạc sự kiện, họ Mộ Dung Hiền phải an bài mấy người thủ hạ đắc lực bảo vệ Tần Thiên, tuy rằng Tần Thiên thuyết không cần, thế nhưng họ Mộ Dung Hiền còn là rất lo lắng Tần Thiên sẽ xảy ra chuyện, bởi vì hắn không biết Tần Ngày thân phận. Thiên ca ngươi muốn đi đâu, chúng ta chuẩn bị cho ngươi xe, tống ngươi đi. Một Thiên Bang tiểu đệ nhìn Tần Thiên đạo, tống chúng ta đi trung tâm thành phố mua sắm tập trung địa phương đi. Tần Thiên nhìn trước mặt tiểu đệ nói, là vậy, nguồn chuyện, chuyện.com. Cái này tiểu đệ lập tức biên khứ an bài xe, chỉ chốc lát liền an bài nhất chiếc BMW nhiều, Tần Thiên hòa Liễu Như Thích lên xe, Thiên Bang tiểu đệ thay đổi lái xe tống Tần Thiên, chiều chứ thị Lý Diện mua sắm sân rộng bên kia mà khứ. Tần Thiên đây coi như là lần đầu tiên tới Giang Miệng thị địa phương rất nhỏ, không có Quang Châu thị đại, nhưng là lại là vậy bị Quang Châu thị phát đạt hơn. Người ngoại lai miệng cũng rất nhiều, 80% kỷ đều là người bên ngoài, người địa phương chỉ có rất ít một bộ phận. Xe chính đi tới, đột nhiên ngừng lại, phía trước kẹt xe, một mảnh hỗn loạn, truyền đến còi cảnh sát có tiếng. Bang bang, một trận tiếng súng từ phía trước truyền đến. Đã xảy ra chuyện gì? Tần Thiên lập tức liền hỏi. Thiên ca, ta xuống xe đi xem, ngươi cho ta hảo bảo vệ Thiên ca. Phó lái cái kia tiểu đệ nhìn tài xế lái xe đến. Lập tức liền mở cửa đi xuống, lái xe cái kia tiểu đệ còn lại là, từ trong quần áo mặt lấy ra một cây súng lục, để ngừa vạn vừa phát sinh chuyện gì. Không bao lâu, cái kia tiểu đệ thay đổi đã trở về, nhìn Tần Thiên đạo, Thiên ca, chúng ta nhất thì bán hội sợ rằng quá có đi không, phía trước xảy ra ngân hàng cướp đoạt án, kẻ bắt cóc ép buộc trên 100 cá nhân ở bên trong ngân hàng, đã giết hảo vài người, cảnh sát phong tỏa bên này đường, muốn đi trung tâm thành phố khu, chỉ có thể đi đường vòng. Ngân hàng cướp đoạt, ta đi xem. Tần Thiên nói sẽ xuống xe, cái kia tiểu đệ vội vàng mở miệng ngăn cản. Không nên, Thiên ca, nguy hiểm. Cái kia tiểu đệ nóng nảy nói. Yên tâm, ta không có việc gì, các ngươi ngây ngô ở chỗ này chờ ta là được rồi. Tần Thiên nhìn cái này tiểu đệ nói xong cũng không hội nghị thường kỳ cái này tiểu đệ, cả người trực tiếp đó là giống như một trận như gió tiêu thất, cái kia tiểu đệ muốn đuổi theo đều đuổi không kịp. Tần Thiên rất nhanh liền đi tới bị ép buộc ngân hàng bên này. Lúc này, phụ cận đây gian phòng 100 mét toàn bộ đều bị cảnh sát phong tỏa, một đoàn cảnh sát ở chỗ này, còn có đặc công cũng xuất động. Cửa ngân hàng bên kia, vài cổ thi thể nằm ở nơi đó, cảnh sát thúc thủ vô sách, không dám tùy tiện tiến công, bởi vì, này băng giặc cướp vô cùng hung hãn, đặc công cương dựa vào một chút cận, đối phương liền sát nhân ném đi ra, hạ trưởng cục công an vội vàng hạ lệnh rút về lai. Tần Thiên nhìn đám cảnh sát này, đột nhiên ở cảnh sát đàn bên trong thấy được một quen thuộc cái bóng. Lại là hồi lâu không gặp Lương Văn nói, từ đế đô sau khi trở về Tần Thiên ngoại trừ gặp qua Lương Như Khói ở ngoài, liền chưa thấy qua Lương Văn nói, không nghĩ tới đi tới Giang Miệng thị cư nhiên gặp được. Nhìn Lương Văn nói, Tần Thiên lập tức liền sải bước đi tới. Đứng lại, những người không có nhiệm vụ không được tiến nhập cảnh giới khu nội, cấp tốc ly khai, ở đây quá nguy hiểm. Một cảnh sát nhân dân lập tức đó là ngăn cản Tần Thiên. Ta là tới tìm người, ta hoa người kia, làm phiền ngươi gọi hắn một chút, ta nhận thức hắn. Tần Thiên chỉ vào xa xa xe chỉ huy bên cạnh Lương Văn nói quay cảnh sát nhân dân, nói. Ngươi nhận thức Lương Thính Trưởng. Cảnh sát nhân dân nghi hoặc nhìn Tần Thiên, điều không phải rất tin tưởng hình dạng. Thính Trưởng. Hắn lên chức. Tần Thiên rất là hết ý nói. Ta xem ngươi không giống như là nhận thức Lương Thính Trưởng hình dạng, lập tức ly khai, không nên nhiễu loạn chúng ta chấp hành công vụ, bằng không chúng ta hội dựa theo trị an quản lý điều lệ đem ngươi bắt, lại câu lưu 15 ngày, cáo ngươi nhiễu văn phòng chánh phủ công. Cảnh sát nhân dân nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói. Tần Thiên cũng không muốn vào cái này cảnh sát nhân dân phát hỏa, dù sao mình thái đường đột, vì vậy Tần Thiên liền đem mình chứng nhận sĩ quan lấy ra. Ngươi xem, ta là Quang Châu quân khu quan quân, Lương thính trưởng cũng là Quang Châu nhân, ngươi bây giờ cai tin đi. Cảnh sát nhân dân bán tín bán nghi giảng Tần Ngày chứng nhận sĩ quan nhận lấy vừa nhìn, phát hiện chứng nhận sĩ quan là thật, Tần Thiên còn trẻ như vậy lại là Quang Châu quân khu thượng giáo. Cảnh sát nhân dân không thể tin được nhìn một chút lại khán, phát hiện xác thực là thật thời gian, lập tức liền vội vội vàng vàng hướng phía Lương Văn Nói bên kia phóng đi, đem chứng nhận sĩ quan món đưa cho Lương Văn Nói. Lương Văn Nói tới lúc gấp rút sức đầu mẻ chán ni, vừa nhìn thấy Tần Thiên chứng nhận sĩ quan nhất thời liền choáng váng, lập tức liền hỏi cảnh sát nhân dân Tần Thiên ở nơi nào. Cảnh sát nhân dân lập tức liền chỉ hướng Tần Thiên cái này cho thấy. Tần Thiên. Lương Văn Nói thấy Tần Thiên thân ảnh của, trực tiếp đó là lớn tiếng giống lên, hình như nổi điên vậy hướng phía Tần Thiên vọt tới, sợ đến chu vi tất cả cảnh sát đều choáng váng, không biết vị này mới nhậm chức thính trưởng làm sao vậy. Chương 1050 oán linh chiếm được giặc cướp. Lương Văn Nói thấy Tần Thiên, thật giống như thấy cha ruột như nhau, kích động nguy. Tại sao vậy chứ? Bởi vì hắn vừa tiền nhiệm tỉnh công an thính trưởng vị, lai giang niệm thị họp điều nghiên, không nghĩ tới mới vừa lên nhâm, liền gặp chuyện lớn như vậy. Lúc này đây nếu như giặc cướp bà toàn bộ mọi người giết đi nói, hắn kia liền thảm, chuyện nghiêm trọng như vậy món phát sinh ở hắn quận bên trong, hắn kia tất nhiên sẽ bị mất chức về nhà làm ruộng. Hiện tại Tần ngày qua, đó chính là 100% có thể cứu chữa A, Lương Văn Nói có thể không kích động sao? Tần Thiên, người đã đến rồi, thật sự là quá tốt. Lương Văn Nói nhìn Tần Thiên, trực tiếp. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thân thủ bắt được Tần ngày tay. Làm sao vậy? Lương thúc thúc, gấp gáp như vậy à? Tần Thiên biết rõ còn hỏi nói. Người cũng thấy đấy, giặc cướp ép buộc con tin ở bên trong. Hiện tại đặc công đều thúc thủ vô sách, đối phương cũng không đàm điều kiện, mà là thập phần chung giết một người, hiện tại đã giết 4 cái. Hơn nữa đặc công cường sấm tạo thành tử vong, tổng cộng 5. Người mau giúp ta đem này xúc sinh đều giết. Lương Văn Nói nhìn Tần Thiên, nóng nảy nguy. Dạ, yên tâm đi, có ta ở đây. Không có chuyện gì, ngươi nhượng này đi trước đặc công đều rút lui đi, miễn cho bị bọn họ làm cho lại chết người đi được. Tần Thiên nhìn Lương Văn Nói thuyết, hắn vừa dùng thấu thị mắt tra nhìn một chút tình huống bên trong, tổng cộng có 7 giặc cướp, tam bà ác 47, còn lại đều là súng lục, những giặc cướp thoạt nhìn đám sát khí đều rất nặng, trên người hoàn tự hồ tản ra năng lượng khí tức, nhưng là phi thường nếu, rất là kỳ quái. Lương Văn Nói vừa nghe đến Tần Ngày nói, lập tức liền quá khứ phân phó trưởng cục cảnh sát. Nhượng tất cả đặc công đều rút về lai, không nên khinh cử vọng động, nhượng Tần Thiên đi cứu người. Lương thính trưởng, ngươi đây là ý gì à? Ngươi nhượng hắn một tên mao đầu tiểu tử khứ, đi sao, muốn là chết nhân, chúng ta nhưng thì phiền toái. Trưởng cục cảnh sát nhìn Lương Văn Nói thuyết, không muốn kéo đặc công. Hiển nhiên là không tin Tần Thiên. Ít nói nhảm, cho ngươi xả ngươi liền xả, có hắn ở, chuyện gì cũng không có, một vạn một đặc công cũng để bất quá một mình hắn. Lương Văn Nói nhìn trưởng cục cảnh sát lạnh lùng nói. Lời nói này vừa ra, cảnh sát chung quanh đều là một mảnh ồ lên, Tần Thiên là ai a, lại còn nói như vậy bỏ sát, khán bộ dáng kia của hắn, học sinh như nhau, có năng lực gì a? Trưởng cục cảnh sát mặc dù đối với Vu Lương Văn Nói cách làm rất là khó chịu, nhưng hắn cũng không phải người ngu, Lương Văn Nói một canh không phải người ngu, năng dưới tình huống như vậy nhượng sở hữu đặc công triệt rơi, hoán tần bầu trời, Tần Thiên tất nhiên là từng có người địa phương, quay về với chính nghĩa là vậy Lương Văn Nói nhượng thượng. Đã xảy ra chuyện gì Lương Văn Nói chỉ vào, hắn cũng không sợ. Lập tức, trưởng cục cảnh sát liền nhượng tất cả đặc công rút về. Này đặc công không biết tình huống gì, biết được đem bọn họ rút về lai chính là vì hoán tần bầu trời lúc, đám trên mặt đều lộ ra vẻ không vui. Hừ, không nghĩ, tới chúng ta đường đường đặc công cư nhiên bị một tên mao đầu tiểu tử cấp bị, thay thế, xem ra chúng ta có thể trở về ra mại sâu thịt dê. Đúng vậy, một đứa bé kỳ bà chúng ta những tinh anh này lột xuống, cũng không biết cục trưởng nghĩ như thế nào. Mong muốn hắn sẽ không chết. Một đặc công nhìn Tần Thiên châm chọc khiêu khích, Tần Thiên cũng chẳng hề để ý. Tất cả im miệng cho ta. Lương Văn Nói nhìn những đặc công lạnh lùng nói, đám nhìn Lương Văn Nói nổi giận, lập tức liền ngậm miệng lại, thế nhưng vẫn là vẻ mặt khinh thường nhìn Tần Thiên. Bọn họ những tinh nhuệ đều không giải quyết được, một Tần Thiên làm sao có thể đối phó ni, để cho chết người đi được. Khán Tần Thiên hòa Lương Văn Nói sao bạn? Các ngươi không cần không phục, các ngươi quả thực rất ưu tú, thế nhưng lúc này đây, các ngươi xác thực không được. Tần Thiên nhìn những người này nhàn nhạt cười, lập tức đi nhanh trực tiếp quang minh chánh đại hướng phía ngân hàng bên kia đi đến, nhất thời tất cả mọi người sợ ngây người, Tần Thiên đây là muốn tìm đường chết a, cư nhiên quang minh chánh đại đi tới, hắn không sợ giặc cướp giết hắn, không sợ giặc cướp giết người chất sao? Lương thính trưởng, hắn đi sao? Trưởng cục cảnh sát hiện tại bắt đầu hoài nghi, Tần Thiên cư nhiên cứ như vậy quang minh chánh đại đi tới, đây là uống say a. Hãy chờ xem. Lương Văn Nói nhàn nhạt nói một câu, rất là bình tĩnh. Này giặc cướp rất nhanh liền phát hiện Tần Thiên đã đi tới, lập tức đó là không nói hai lời, trực tiếp cầm súng, quay Tần Thiên nổ súng đứng lên. Bang bang. Mấy tiếng súng tiếng vang lên, Tần Thiên trực tiếp từ tại chỗ biến mất không thấy. Tất cả mọi người cho là hắn bị đánh té xuống đất, thế nhưng trên mặt đất cũng không có. Đám lập tức mọi nơi tìm kiếm Tần Ngày hình bóng, thế nhưng Tần Thiên trực tiếp hình như không khí như nhau trưng phát rồi, chẳng biết đi đâu. À, ngay đại gia tìm kiếm Tần Ngày thời gian, đột nhiên, cửa chính cái kia giặc cướp phát ra hét thảm một tiếng. Hắn cầm súng cái tay kia, trực tiếp đó là bị chém đứt, một bả đao sắc bén từ xuất hiện ở cánh tay hắn chỗ, trực tiếp chém đứt tay hắn, mà cầm dao nhỏ người của, chính thị tiêu thất Tần Thiên. Lăn đi. Tần Thiên một tiếng quát lạnh, bắt lại người kia đầu, mạnh một đạo linh hồn lực đó là xâm lấn trong đầu của hắn mặt, bởi vì Tần Thiên phát hiện, người kia linh hồn cư nhiên bị oán linh cấp chiếm cứ, hắn hiện tại ta hoàn toàn hay một người khác, có thể nói là một hoạt tử nhân. Thảo nào cương mới có thể cảm giác được năng lượng khí tức, lại là oán linh trên thân, những phiền toái, âm dương thần giáo nhân lại đi ra. Tần Thiên một bả diệt sát người kia, trực tiếp thay đổi giảng tử thi mạnh ném một cái, trong nháy mắt bay ra hơn 10 mễ, rơi vào này đặc công trước mặt của. Dọa này đặc công giật mình. Không đợi bọn họ phục hồi tinh thần lại, mạnh một trận kịch liệt thủy tinh nghiền nát thanh âm chói tai vang lên. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Lục một tiếng to lớn thủy tinh tiếng vang vang lên, giờ khắc này, ngân hàng thủy tinh tường toàn bộ nát, đám giặc cướp từ bên trong đụng phải đi ra, toàn bộ đầu rơi máu chảy, trực tiếp chết đi. Tần Thiên vỗ tay từ bên trong đi ra, nhìn Lương Văn nói chờ người hô, làm xong, nhiều nhặt xác đi. Lương Văn nói chờ người toàn bộ đều choáng váng, nhất là này đặc công, đã lâu chưa từng phục hồi tinh thần lại, thẳng đến Lương Văn nói nổi giận phát mệnh lệnh đám tài giật mình tỉnh lại, vội vàng bò đi qua hỗ trợ. Tần Thiên, thực sự là thái cảm ơn ngươi, nếu không ngươi, này ta thứ nhất định phải chết. Lương Văn nói kích động trực tiếp bảo ôm lấy Tần Thiên. Lương thúc thúc, ngươi không nên cao hứng quá sớm, ta sợ ngươi còn có thể có chuyện phiền toái. Từ mới vừa oán linh mở ra, âm dương thần giáo nhân đã khống chế những người này lai cướp đoạt ngân hàng. Mạn tính sát nhân, không biết là ý đồ gì, rất khả năng đây chỉ là bắt đầu, phía còn có lớn hơn động tác, chính phải mau chóng tìm ra nhất như vậy thần giáo nhân tài đi. Còn có việc. Lương Văn nói không hiểu nhìn Tần Thiên, không biết Tần Thiên là có ý gì. Đang nói, lúc này, trưởng cục cảnh sát chạy tới. Không xong, Lương Thính Trưởng, lo lắng hai nhà ngân hàng xảy ra giặc cướp thời gian, Hối Phong và Nông Hành ở Giang Miệng Thị Tổng Bộ, bên trong bắt cóc nhân số của không thua 300 nhân, đã chết mười mấy. Trưởng cục cảnh sát nhìn Lương Văn nói nóng nảy nói. Cái gì? Lương Văn chỉ nghe chứ nhất thời ngẩn ra. Trung thu mệt chết khiếp, ngày hôm nay rốt cuộc nghỉ ngơi đã trở về. Ngày mai bắt đầu bạo phát, về phần bạo phát nhiều ít, không biết, quay về với chính nghĩa mãi cho đến cuối tháng. Thật lâu không nổ phát tới, tháng này liền bạo phát một lần. Đại gia có vé thắng liền tạp đi, sẽ không để cho các ngươi thất vọng. Chương 1051 tìm kiếm âm dương sư 1051 tìm kiếm âm dương sư. Lương Văn nói không nghĩ tới Tần Thiên thuyết hắn còn có việc, Cương nói xong, lập tức liền đã xảy ra chuyện, lại có hai nhà ngân hàng phát sinh chuyện giống vậy, Lương Văn nói đều choáng váng, hầu như hỏng mất. Đừng hoảng hốt, có ta ở đây chờ ta một chút, đi một chút sẽ trở lại. Tần Thiên nhìn Lương Văn nói thuyết, lập tức cả người nhanh chóng liền hướng phía Liễu Như Thích bên kia đi, không bao lâu, Tần Thiên liền dẫn Liễu Như Thích một lần nữa về tới Lương Văn nói đám người trước mặt. Được rồi, Lương Cục Trưởng, hiện tại ngươi làm cho phân biệt dẫn chúng ta đến bất đồng ngân hàng khứ. Chúng ta một người phụ trách một. Tần Thiên nhìn Lương Văn nói thuyết. Hảo hảo, khoái dẫn bọn hắn khứ. Lương Văn nói lập tức quay trưởng cục cảnh sát phân phó. Trưởng cục cảnh sát nhìn vừa dũng mãnh phi thường Tần Ngày sau, lập tức liền phân phó nhân mang theo Tần Thiên hai người khứ chuyện xảy ra địa điểm. Thế nhưng xe còn chưa mở động, đã bị ký giả truyền thông vây. Đều muốn phỏng hỏi Tần Thiên cái này siêu cấp anh hùng. Hỏi hắn làm sao làm được giết chết này giặc cướp. Cái này thật đáng giận tử Lương Văn nói. Thời khắc quan trọng nhất cư nhiên bị những báo tin tức ngăn cản. Cho ta khu trục rơi, không nghe lời lập tức kéo dậy, dĩ tội làm trở ngại công vụ câu lưu. Lương Văn nói cả giận nói, lập tức tất cả cảnh sát toàn bộ xuất động, không nghe lời trực tiếp liền bắt, khóa lại tòa khảo, kết quả thoáng cái bắt mười mấy người. Tần Thiên nhìn thẳng lắc đầu, những ký giả này truyền thông, để xong trực tiếp tin tức hoàn toàn không để ý thế cục A, thật muốn là vậy đình lại bên kia cứu viện, người nào chịu trách nhiệm A. Rất nhanh, đường đã bị dọn dẹp ra tới, cảnh sát, thật nhanh mang theo Tần Thiên Hòa Lương Văn nói hướng phía bị ép buộc Nông Hành bên kia, đi, Liễu Như Thích còn lại là hướng phía Tần Thiên bên trái bên kia đi, hai người đều ở đây bất đồng khu vực. Tần Thiên một bên ở trên xe một bên gọi điện thoại cho đế đô Tần Dung Trời, đem chuyện nơi đây nói cho Tần Dung Trời, nhượng hắn lập tức điều tra bên này âm dương thần giáo. Nói chuyện điện thoại xong cho Tần Dung Trời, Tần Thiên lại gọi điện thoại cho Dư Kiều, để cho nàng lập tức phân phó sở hữu. Ở Giang Nghiệm Thị Bách Hoa Tông sát thủ chuẩn bị sẵn sàng, Một ngày phát hiện bất kỳ địa phương nào có cướp đoạt ngân hàng sự tình, có lẽ cái khác tương tự đại sự món phát sinh, lập tức chạy tới cứu viện, bởi vì dù sao chỉ dựa vào Tần Thiên một người, đó là 100 triệu không được. Rất nhanh, xe liền đi tới nông hành cửa, giờ phút này biên đã tập trung số lớn cảnh sát, chung quanh dân chúng đều bị rút lui, Tần Thiên còn không có xuống xe, liền đã phát hiện bên này truyền đến một cổ cường đại năng lượng khí tức, có tu luyện giả ở bên cạnh. Vừa xuống xe, Tần Thiên lập tức liền hướng phía nông hành bên trong nhìn sang, trước hết vào mắt đó là thấy kỳ cổ thi thể bị treo ở nông hành cửa chính, trong đó một hoàn là cảnh sát thi thể, tiên huyết máu cục cục đi xuống treo, tràng diện rất là máu tanh tàn nhẫn, cái này băng đạo tặc hoàn toàn chính là vì sát nhân chế tạo tin tức như nhau. Tần Thiên khai khải thấu thị chi mắt, hướng phía bên trong nhìn lại, bên trong ngân hàng đạt hơn 10 mấy giặc cướp, những giặc cướp có cầm dao nhỏ, có cầm súng, toàn bộ đều là thống nhất biểu tình. Và vừa tình huống bên kia giống nhau như đúc, rất hiển nhiên là oán linh trên người. 4 sao cảnh giới âm dương sư, hừ. Tần Thiên đảo qua lầu 2, phát hiện một người áo đen đang đứng ở trước cửa sổ nhìn bên này. Người này đó là âm dương sư, điều khiển phía dưới bên trong ngân hàng này đạo tặc. Vừa Tần Thiên cảm nhận được khí tức liền là đến từ người kia. Tần Thiên, mau ra tay, miễn cho lần thứ 2 chết người đi được. Lương Văn nói nhìn Tần Thiên nóng nảy thúc giục. Dạ. Tần Thiên gật đầu, lập tức liền hướng phía nông hành bên trong đi. Phía sau cảnh ngó nhìn một trận đánh giá thấp, Tần Thiên được chưa a? Chính nói thầm chứ, Tần Thiên cả người liền biến mất không thấy, tất cả mọi người cho rằng hoa mắt, Tần Thiên thế nào tiêu thất a? A, lúc này, bên trong ngân hàng truyền đến một trận kêu thảm thiết, và một trận thủy tinh nghiền nát âm hưởng, ngay sau đó đó là liên tiếp tiếng kêu thảm thiết hưởng, không được nhị 10 giây đồng hồ, cửa ngân hàng đột nhiên đó là bay ra một lại một cụ thi thể, không bao lâu, hơn 10 cổ thi thể còn có một chút súng ống dụng cụ cắt gọt liền xuất hiện. Ở cửa, những người này đó là giặc cướp. Các ngươi không sao, có thể đi ra, chậm một chút, không nên chen lấn, miễn cho không có bị giặc cướp đánh chết, chính thải người một nhà giết chết. Tần Thiên nhìn bên trong ngân hàng hách phôi dân chúng nói xong liền hướng phía lầu 2 nhị khu. Đám nhìn Tần Thiên, đều gật đầu, lộ ra lòng cảm kích, nhanh chóng hướng phía bên ngoài đi. Lúc này, lầu 2. Cái kia âm dương sư phát hiện mình người của cư nhiên đột nhiên toàn bộ cúp, không khỏi nhíu mày, không biết chuyện gì xảy ra. Lập tức liền xoay người hướng phía dưới lầu đi, chuẩn bị nhìn đã xảy ra chuyện gì. Kết quả quay người lại, liền thấy Tần Thiên ra hiện ở trước mặt hắn, lộ ra vẻ mặt tiêu chuẩn tiếp viên hàng không sự suy thoái cười, chỉnh tề lộ ra trên dưới bảy hàm răng, dọa cái này âm dương sư giật mình. Ngươi là ai? Âm dương sư lập tức hướng về phía Tần Thiên quát dẹp đường. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là, ngươi nói cho ta biết, các ngươi tại sao muốn điều khiển những người đó bắt cóc con tin, sát nhân. Tần Thiên nhìn âm dương sư lạnh lùng nói. Đi tìm chết. Âm dương sư cũng không cần Tần Thiên lời vô ích, trực tiếp đó là hướng phía Tần Thiên một trường tập kích tới, chuẩn bị giết chết Tần Thiên. Thế nhưng hắn vừa một trường đánh ra, mạnh Tần Thiên, trên người đột nhiên bộc phát ra một trận không gì sánh được kinh khủng linh hồn khí tức, trong nháy mắt trực tiếp đem cả người hắn đều chế trụ, công kích trong nháy mắt đình chỉ, thân thể đều không thể tự chủ khống chế, không được run, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi, y phục tiểu bạch thỏ gặp con cọp cảm giác, Tần ngày linh hồn chặt chẽ chế trụ hắn linh hồn. Thuyết, tại sao phải làm như vậy, không nói ta liền diệt ngươi. Tần Thiên nhìn cái này âm dương sư phẫn nộ quát, khéo tay đặt ở trên đầu của hắn, kinh khủng hấp lực bộc phát ra, âm dương sư nhất thời cảm giác huyết dịch cả người không bị khống chế chạy trồm đi ra, hầu như muốn phá thể ra, cực kỳ khó chịu. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ngươi không nói, ta liền hút khô của ngươi tiên huyết, từ từ dằn vặt tử ngươi. Tần Thiên nhìn âm dương sư phẫn nộ quát. À, ngươi là Tần Thiên. Âm dương sư nhìn Tần Thiên hoảng sợ nói, Tần ngày đại danh đã sớm ở âm dương sư bên trong truyền ra, bởi vì Tần Thiên chính mình cường đại linh hồn lực, dẫn người đưa bọn họ phái đi đế đô âm dương sư toàn bộ hủy diệt. Hiện tại Tần Thiên là bọn hắn âm dương sư bên trong địch nhân lớn nhất, người người đắc mà giết chi đối tượng. Hừ, không sai, nói mau. Tần Thiên tiếp tục uống nói. Kiệt, muốn biết sao, ta là bất hảo sẽ nói cho ngươi biết. Kiệt. Âm dương sư nhìn Tần Thiên âm tà cười ha hà, trong nháy mắt đầu của hắn liền nổ tung, linh hồn trực tiếp từ bạo, làm cho Tần Thiên cả người đều là tiên huyết và óc, cây cỏ. Đối với mình cư nhiên ác như vậy, Tần Thiên nhìn trước mặt không đầu âm dương sư, vội vàng giảng trên người áo ba đờ suy cưỡi ra, thu vào, thay đổi nhất kiện mới, lập tức đem điều này âm dương sư thi thể trực tiếp luyện hóa hấp thu, chỉ còn lại có một đống bụi bay. Tối hôm qua đây hết thảy, Tần Thiên liền hướng phía bên ngoài đi, còn không có ra cửa. Tần ngày điện thoại di động liền văng lên, Tần Thiên lấy ra nữa vừa nhìn, là vậy Dư Kiều đánh tới. 1052 đại bạo loạn. Này, Kiều, chuyện gì, Tần Thiên quay điện thoại hỏi. Ta vừa nhận được Bách Hoa Tông ở Giang Nghiệm Thị thành viên đưa tin, lại có Tam Gia Ngân Hàng bị cướp đoạt, các nàng giải quyết rồi một nhà, còn có mặt khác hai nhà, các nàng ở hiện trường phát hiện tu luyện giả, thực lực rất mạnh, bất quá bị các nàng chém giết. Tần Thiên, Giang Nghiệm Thị rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dư Kiều ở điện thoại vừa hỏi. Âm Dương Sư xuất hiện, ta đang ở trả ý đồ của bọn họ. Tần Thiên quay điện thoại nói. Âm Dương Sư. Dư Kiều nhất thời ở điện thoại bên kia kêu lên. Dạ. Ta tiên không nói cho ngươi, ta muốn đi tìm ra này Âm Dương Sư, miễn cho ra lớn hơn sự tình. Tần Thiên nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, hướng phía bên ngoài đi, mới ra khứ. Tần Thiên liền thấy Lương Văn nói vẻ mặt lo lắng hướng phía hắn tiểu chạy tới. Làm sao vậy? Tần Thiên nhìn Lương Văn nói hỏi. Không xong, lại có Tam Gia Ngân Hàng xảy ra chuyện giống vậy. Lương Văn nói nhìn Tần Thiên thuyết. Không có việc gì, ta đã tìm người đi giải quyết, ngươi không cần lo lắng, khiếu người của ngươi đến hiện trường duy trì trật tự, làm tốt công việc cứu viện là được rồi. Bách Hoa Tông bên kia đã tiền đi giải quyết, Tần Thiên cũng muốn đi qua nhìn một chút, tìm kiếm Âm Dương Sư hạ lạc, lúc này đây khẳng định tới không ít Âm Dương Sư, bọn người kia cũng không biết muốn làm gì, cư nhiên bắt đầu mạn tính sát nhân đứng lên, nhất định phải điều tra rõ, tiêu diệt tất cả Âm Dương Sư mới được. Lương Văn chỉ nghe chứ Tần Trời đã gọi người đi giải quyết, nhất thời thở dài một hơi. Lập tức Tần Thiên liền hỏi Lương Văn nói ra sự địa điểm phương hướng ở địa phương nào, hỏi lúc Tần Thiên trực tiếp thay đổi ẩn hình hướng phía bầu trời đi, nhanh chóng hướng phía chuyện xảy ra địa điểm bên kia nhị khứ, một bên phi, Tần Thiên một bên phóng ra bản thân thần thức cường đại tắm ra sưu tầm, nhất Âm Dương Sư hạ lạc. Rất nhanh, Tần Thiên liền phát hiện một chỗ đại lâu trên lầu chót mặt có một Âm Dương Sư, ở bên kia, Tần Thiên lập tức liền hướng phía bên kia bay đi, rơi vào đại lâu trên. Cái kia Âm Dương Sư chính ngồi xếp bằng ở đại trên lầu chót, trên người toát ra một cực kỳ tà ác khí tức âm lãnh, không biết đang làm gì. Này, dừng lại, hỏi ngươi chuyện này. Tần Thiên quỷ mị vậy xuất hiện ở cái này dĩ Âm Dương Sư phía sau, trong nháy mắt đó là một cước đem cái này Âm Dương Sư đá lật, thải trên mặt đất. Cái này Âm Dương Sư sợ hãi, thật tốt cư nhiên bị người đá ngả lăn thải trên mặt đất, cả người đều sừng sốt một chút, phục hồi tinh thần lại lúc lập tức liền muốn hướng phía Tần Thiên công kích. Kết quả Tần Thiên trên người cũng bộc phát ra một đạo kinh khủng linh hồn khí tức, trực tiếp liền đem hắn chế trụ. Thuyết, các ngươi tới nơi này cục gì mục đích, tại sao muốn khống chế nhân đi giết người, các ngươi đã tới bao nhiêu người? Tần Thiên nhìn Âm Dương Sư quát lạnh, cái này Âm Dương Sư nhìn Tần Thiên, âm lãnh nở nụ cười một tiếng, trực tiếp đó là tự sát, Tần Thiên cũng không kịp ngăn cản. Cây cỏ nê mã, vừa tự sát, các ngươi đầu óc có bệnh a, đám tự sát, chơi thật khá như vậy. Tần Thiên hám trạch dưới chân chết đi Âm Dương Sư, rất là phiền muộn, không thể làm gì khác hơn là đưa hắn luyện hóa hấp thu, sau đó tiếp tục tìm kiếm. Ngày này, toàn bộ Giang Nghiệm Thị xảy ra hơn 10 khởi ngân hàng vụ án giết người món, tử vong nhân số đạt tới hơn 30 nhân, chấn kinh rồi toàn bộ Hoa Hạ, toàn bộ Giang Nghiệm Thị một mảnh lòng người bàng hoàng, dân chúng cũng không dám ra ngoài cửa. Trung ương bên kia rất nhanh liền ý thức được chuyện này không thích hợp, tuyệt đối điều không phải vậy mà kinh khủng tập kích. Lập tức đó là phái ra Long Tổ thành viên đi ra xử lý sự tình. Tần Thiên ở cái này trong vòng một ngày, trực tiếp đó là giết chết không dưới 15 người Âm Dương Sư, những Âm Dương Sư toàn bộ đều là 4 sao cảnh giới, đồng dạng ở Tần Thiên ép hỏi thời gian tự sát. Tần Thiên ngay từ đầu hoàn cho là bọn họ thật là tự sát, thế nhưng phía Tần Thiên phát hiện có điểm không đúng, đầu của bọn họ bên trong tựa hồ còn có mặt khác một đạo linh hồn ở bên trong, là vậy một đạo linh hồn trực tiếp đem Âm Dương Sư bản thân linh hồn giết chết. Tạo thành Âm Dương Sư tự sát biểu hiện giả dối. Rất hiển nhiên, những Âm Dương Sư bị người hạ hạn chế, có người ở giám thị bọn họ, sợ bọn họ nói ra mục đích của bọn họ, sở dĩ một khi bị trảo, bọn họ lập tức cũng sẽ bị giám thị nhân thiết trí linh hồn công kích trực tiếp giết chết. Như vậy xem ra, cái này băng Âm Dương Sư phía sau, có một phi thường cường đại tồn đang khống chế, cũng không biết cái này tồn tại thân ở địa phương nào, nếu như ở Giang Miệng Thị, sợ rằng sẽ rất phiền phức, Tần Thiên cảm giác mình không nhất định có thể đối phó được. Bất quá hoàn hảo chính là, Tần Dung Trời Tảo liền ý thức được, ý cảnh phái hai người thất tinh cảnh giới người già đi ra, đã nhanh đến đạt Giang Nghiệm Thị bên này. Buổi tối, Tần gia hai người già liền đến, chính thị Tần Thiên quen thuộc Tần Không Sứt Mẻ và Tần Vô Ảnh hai người già. Cùng lúc đó, Mị Ảnh cũng là nhận được quốc gia thông chi, chạy tới Giang Nghiệm Thị bên này, và Tần Thiên hội hợp, điều tra chuyện này. Tần Thiên cũng là nhượng Dư Kiều phát động Bách Hoa Tông ở Giang Nghiệm Thị người của, lực mạnh sưu tầm Âm Dương Sư hạ lạc. Về phần săn ma chuyện tình, chỉ có thể tạm thời tiên buông xuống một chút, tiên giải quyết lúc này chuyện tình làm đầu. Giang Nghiệm Thị có hai cái địa phương là vậy âm khí nặng nhất địa phương, như vậy, chúng ta chia binh hai đường. Hai người các ngươi đi vào phương Bắc hỏa táng tràng bên kia, hai người chúng ta đi vào phía Nam nghĩa địa công cộng bên kia. Một ngày có việc, lập tức dùng đưa tin ngọc giản thông chi. Tần Thiên nhìn Tần Không Sức mẻ ba người nói. Lập tức hai bang nhân mã xa nhau, Tần Thiên hòa Mị Ảnh cùng nhau, hướng phía phía nam nghĩa địa công cộng bên kia đi. Buổi tối bên trong, âm dương sư rất khả năng giấu ở âm khí nặng nhất địa phương. Để cho, ngươi cẩn thận một chút, ngươi sẽ không linh hồn công kích, nếu như phát sinh chuyện gì, ta lai xung phong. Tần Thiên một bên phi nhất vừa nhìn Mị Ảnh nói, Mị Ảnh gật đầu, không nói gì. Hai người rất nhanh liền đi tới giang niệm thị lớn nhất công mộ bên này, ở đây khắp sườn núi đều là rậm rạp chằng chịt phần mộ, cực kỳ dọa người. Dạ Quang Hạ từng cục mộ bia nhìn hôi hôi, hình như hội cười như nhau, nhìn làm cho sấm hoảng. Đi, xuống phía dưới. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh nói, lập tức cả người liền hướng xuống đất rơi xuống, Mị Ảnh theo sát phía sau, hai người song song rơi vào nghĩa địa công cộng giữa sườn núi mặt. Tần Thiên lập tức liền đem thần trí của mình triển khai, bắt đầu cẩn thận sưu tầm toàn bộ mộ viên. Những âm dương sư đều có nhất định ẩn nấp năng lực, có thể đem hơi thở của mình giấu ở âm khí bên trong, cho ngươi không phân biệt được rốt cuộc là âm khí còn là âm dương sư bản thân khí tức, sở hữu nhất định phải rất tới gần tài năng phát hiện. Bên kia âm khí nặng nhất, đi, qua bên kia. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh nói, lập tức hướng phía phương bắc cái bóng bên kia đi đến, còn không có thi được. Thật ra Tần Thiên liền phát hiện bên kia có thật nhiều oán linh giải rác nổi lơ lửng, cảm thấy Tần Thiên trên người hai người cường đại linh hồn khí tức, kinh mọi nơi chạy trốn. Hai người nhanh chóng đi tới phía bắc diện bên này, Tần Thiên khai thủy cẩn thận sưu tầm nổi lên bên này, đem thần trí của mình khai phóng đến lớn nhất trạng thái, tỉ mỉ tìm tòi toàn bộ phía bắc diện mộ viên, bất quá lại là cái gì cũng không phát hiện. Đi, bên kia nhìn. Tần Thiên nhìn Mị Ảnh nói, lập tức hướng phía nam bên kia đi. Vừa muốn đi, mạnh đột nhiên Tần Thiên phát hiện một tia không đồng dạng như vậy, khí tức từ hai bên trái phải hơn 10 mễ chỗ chuyển đến, Tần Thiên lập tức nhanh chóng quay đầu lại. Chương 1053 cường đại âm dương sư Tần Thiên nhất quay đầu lại, liền thấy bầu trời đêm dưới, một người áo đen hướng phía chính vọt tới, bàn tay vung lên, kinh khủng linh hồn lực từ trên người hắn bộc phát ra, sau một khắc, hơn 10 trích oán linh từ bàn tay hắn trong lúc đó bạo phát ra. Những oán linh bị Tần Thiên trước đã gặp bất luận cái gì một lần đều cường đại hơn. Đều phải kinh khủng, hơn nữa hoàn toàn khác nhau. Bởi vì, những oán linh, cư nhiên, toàn bộ đều là ăn mặc áo giáp oán linh. Ăn mặc áo giáp oán linh, Tần Thiên vẫn là lần đầu tiên thấy. Những oán linh toàn bộ ăn mặc cổ trang áo giáp, cầm trong tay lông dài, cân cổ đại thời điểm binh sĩ giống nhau như đúc, mỗi một cái thực lực đều đạt tới 4 sao cảnh giới, đằng đằng sát khí, tựa hồ từ phía trên chiến trường mới vừa đi xuống tới như nhau, phát sinh làm cho sợ hãi âm khí. Cẩn thận, trốn được ta phía lai. Tần Thiên hướng về phía Mị Ảnh hô to một tiếng, lập tức mạnh đó là bộc phát ra chính vô cùng kinh khủng linh hồn lực lai, hơn 10 bả màu máu đỏ chiến kiếm từ Tần ngày cái chán bay vụt đi ra, nhanh chóng hướng phía những oán linh giết quá khứ. Thở phì phò, ầm, ầm, kiệt kiệt kiệt kiệt. To lớn tiếng nổ bí mật mang theo chứ kẻ khác sợ hãi kinh khủng tiếng cười, trong nháy mắt đó là chuyện đầy toàn bộ bầu trời đêm. Ầm, nổ tạc khởi, đáng sợ linh hồn lực chung quanh bay vụt, Tần Thiên cầm lấy Mị Ảnh tay của nhanh chóng lui về phía sau hơn 100 thước tài rơi xuống, sắc mặt một trận trắng bệch, tất cả oán linh đều bị chém giết, thế nhưng Tần Thiên cũng là, bởi vì nóng nảy vận dụng linh hồn lực mà dẫn đến linh hồn một trận bị hao tổn. May mắn là không có bị thương rất nghiêm trọng, Tần Thiên quả quyết đó là xuất ra đưa tin ngọc giản, nhanh chóng bóp nát, triệu hoán Tần Không Sức Mẻ và Tần Vô Ảnh hai người nhiều, bởi vì, này một lần đối thủ quá cường đại, Tần Thiên chỉ là một đối mặt, liền cảm giác được cái này âm dương sư cường đại, chí ít và hắn một cấp bậc. Thậm chí càng cao, Tần Thiên không nhiều lắm nắm chặt có thể giết chết hắn. Không sai, có điểm quyển sách, không hổ là Tần gia gia chủ. Hắc y nhân nhất chiêu công kích hoàn tất, cả người chậm rãi từ không trung rơi xuống, nhìn Tần Thiên chậm rãi nói, thanh âm nghe rất là kỳ quái, không biết là nam hay nữ, một câu nói liền nói rõ Tần ngày thân phận, rất hiển nhiên, là vậy biết Tần ngày. Ngươi nhận thức ta. Tần Thiên nhìn cái này Hắc y nhân có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới đối phương cư nhiên nhận biết mình. Trong lúc bất chợt Tần Thiên có loại dự cảm xấu, đối phương tựa hồ chuyên môn ở chỗ này chờ hắn như nhau. Người kia thực lực mạnh mẽ như vậy, nếu không chính hắn nhảy ra, mình cũng vô pháp phát hiện hắn, nhất định phải cẩn thận mới được. Người tiên tiến lai bên trong trích nhẫn đi, ta sợ để cho xảy ra chuyện gì. Tần Thiên nhìn phía sau Mị Ảnh nói, Mị Ảnh linh hồn cũng không có chính cường đại, một ngày bị thương, vậy rất phiền toái, chính nhất định phải bảo trì vẫn sinh lực mới được, miễn cho để cho mình và đối phương đánh cho hai bại câu thương cứu được không viên. Mị Ảnh gật đầu, nàng biết tình huống hiện tại. Vì vậy Tần Thiên liền đem Mị Ảnh đưa vào bên trong trích nhẫn, một ngày có chuyện gì, mình và chui vào, đối phương vô pháp thế nhưng chính, chờ Tần Vô Ảnh hai người nhiều, là tốt rồi bạn sinh ra. Hắc Y Nhân nhìn Tần Thiên, mở miệng nói, ngươi giết chúng ta âm dương thần giáo người nhiều như vậy, làm sao sẽ không biết còn ngươi, cả ngày hôm nay sẽ giết chúng ta hơn 10 nhân, ta ở chỗ này, chính là vì chuyên môn sẽ chờ ngươi đến, ta biết ngươi nhất định sẽ lai mộ địa sưu tầm, ta muốn đem bọn ngươi toàn bộ giết, luyện chế thành vi cường đại oán linh cung ta khu xử. Hắc y nhân càng nói âm sắc càng lạnh, hiển nhiên là cực kỳ sinh khí. Làm sao ngươi biết ta nhất định sẽ tới nơi này, vạn nhất ta nếu là không lai ni, ngươi không phải chờ không? Tần Thiên nhìn Hắc y nhân nói, hừ, ngươi giết chúng ta nhiều người như vậy, trên người đã sớm lây dính chúng ta âm dương thần giáo đặc biệt hơi thở, chỉ cần ngươi nhất tới gần nơi này biên, ta tự nhiên biết ngươi sẽ tới hay không. Hắc y nhân nhìn Tần Thiên, một đôi màu xanh biếc mắt ở trong đêm tối mặt không ngừng nhảy lên, hình như ma chơi liếc mắt. Nguyên lai là như vậy, ta còn tưởng rằng ngươi như vậy thần ni, bất quá người của các ngươi không có thể như vậy ta giết, là vậy chính các ngươi nhân đưa hắn nổ banh, ta nhưng không có động thủ, ta nói không sai chứ. Tần Thiên thế nhưng một chưa từng giết, đối phương đều là tự sát, chính xác mà nói, là bị vội vã tự sát, Tần Thiên đô bị tức chết rồi, cái gì chưa từng hỏi liền nổ, hoàn khiến cho hắn một thân là vậy máu. Hừ, cũng là bởi vì ngươi, nếu không phải là bởi vì ngươi, ta sẽ giết bọn họ sao? Hắc y nhân một câu nói này, liền bại lộ phía sau màn cái kia điều khiển đó là hắn, Tần ngày mới trong lòng mới đã ở đoán rằng, hôm nay xem ra, đúng là hắn không thể nghi ngờ. Tần Thiên nhìn Hắc y nhân, mặt lộ vẻ màu sắc trang nhã, lạnh lùng nói, các ngươi cái này băng xúc sinh, điều khiển oán linh, tàn hại vô cớ bách tính, ta nếu không phải giết bọn hắn, chẳng lẽ còn để cho bọn họ giết bách tính sao? Ngươi đảo còn nói chính rất có để ý như nhau, ta còn giết sai rồi nhân như nhau, ngươi loại này xúc sinh, một điểm lòng xấu hổ cũng không có, ngươi rốt cuộc là có phải hay không đa sinh nương dưỡng, còn là cẩu tạp trùng A. Tần Thiên nhìn Hắc y nhân cực kỳ lửa giận. Tàn hại dân chúng hoàn rất có đạo lý như nhau, tức chết Tần ngày. Hừ, loại này thấp hơn người của loại, sẽ không phối sống ở trên thế giới, bọn họ nên toàn bộ chết đi, chờ đại âm dương thần giáo thần lâm nhân gian, nặng tạo hỗn độn, chấp trưởng càn khôn, khai sáng kỷ nguyên mới, sở dĩ, những người này toàn bộ đều phải chết, kiệt kiệt. Hắc y nhân nói cực kỳ hưng phấn, Tần Thiên cũng càng thêm lửa giận. Một đám xúc sinh, các ngươi hành vi hôm nay rốt cuộc là mục đích gì? Tần Thiên quát hỏi. Quay về với chính nghĩa ngươi đều phải chết, nói cho ngươi biết cũng không sao, sự tình hôm nay, chính là muốn khiến cho tất cả mọi người khủng hoảng, làm cho cả hoa hạ quấy dày, toàn bộ thế giới quấy dày, phá hủy các ngươi chính phủ lãnh đạo, nhượng chúng ta tới nắm quyền, nô dịch người nhân loại này, tế luyện linh hồn của bọn họ, trở thành ta khôi lỗi, kiệt kiệt khặc. Hắc y nhân nhìn Tần Thiên, âm lãnh nở nụ cười. Tần Thiên nghe mồ hôi lạnh ứa ra, đám người này, cư nhiên dự định diệt thế, quá kinh khủng, nhất định phải giết bọn họ toàn bộ mới được. Bằng không thế giới thực sự rất khả năng quấy dày, hoa hạ rơi vào nguy cơ trong. Nói nhiều như vậy, phải biết ngươi đều biết, ngươi có thể đi đã chết. Hắc y nhân nhìn Tần Thiên lạnh lùng nói, nói mạnh cả người liền là vậy hướng phía Tần Thiên bay tới, đáng sợ linh hồn lực bộc phát ra. Ông, giờ khắc này, rậm rạp chẳng chịt bốn sao cảnh giới binh sĩ oán linh từ trên người của hắn bay ra, phô thiên cái địa, như thủy triều giống nhau cuộn trào mãnh liệt, trong lúc nhất thời, không gian chung quanh đều lạnh xuống. Âm phong trận trận, kinh khủng ngạ hình như bão tố như nhau, cực kỳ dọa người. Tần Thiên nhìn đều ngây ngẩn cả người, vừa hơn 10 trích loại này đẳng cấp oán linh cũng đã rất đáng sợ, không muốn nói hiện tại cư nhiên tới nhiều như vậy, thế nào đối phó a? Trong nháy mắt, Tần Thiên cảm giác một trận vô lực, căn bản không phải một mình hắn sở có thể đối phó, nhất định phải chờ Tần Không sức mẻ hai người nhiều hỗ trợ mới được, bằng không tự mình một người căn bản đỡ không được, chỉ có thể tạm thời kéo dài. Hát, nghĩ tới đây, Tần Thiên hét lớn một tiếng, nhanh chóng liền hướng phía Hắc y nhân nghênh liễu thượng khứ. Chương 1054 mới đấu pháp, 1054 mới đấu pháp. Giết! Tần trời giận quát một tiếng, cả người chiến khí bắt đầu khởi động, cả người huyết hồng máu đỏ, vừa to lớn linh hồn chi long từ Tần ngày cái trán ở giữa bay ra, trong lúc nhất thời, trong thiên địa cát bay đá chạy, không gian dục nứt ra. Hắc y nhân nhìn Tần Thiên, người bộc phát ra đáng sợ linh hồn máu long đều không khỏi sừng sốt. Tần Thiên cư nhiên như thử đáng sợ. Giết cho ta. Tần Thiên điều khiển linh hồn chi long nhanh chóng hướng phía này oán linh giết quá khứ. Một tiếng to lớn long ngâm vang lên, to lớn máu long trương khai ngụm lớn, trực tiếp đó là quay tất cả oán linh tê cắn, kinh khủng long khu không ngừng trên không trung cuồn cuộn, nghiền ép, đem những oán linh nghiền ép nát bấy, cắn nuốt, phá hư cực kỳ đáng sợ. Hắc y nhân thả ra đại lượng oán linh trong nháy mắt đó là bị máu long phá hủy nhất tảng lớn, đáng sợ nổ vang có tiếng không ngừng vang lên. Hắc y nhân nhìn cực kỳ tức giận. Giết cho ta tử nó. Hắc y nhân người chỉ huy tất cả oán linh hướng phía Tần ngày máu long giết quá khứ. Những cổ trang binh sĩ oán linh nhanh chóng trên không trung tạo thành đám chiến trận, giảng không trung biến thành một to lớn chiến trường. Ngay ngắn có tự tiến công cự long, bộc phát ra khí thế của càng phát cường đại, hình như chân chính thượng cổ chiến trường như nhau, rất là rất thật. Tần Thiên Trạm ở trên trời mặt khác hơi nghiêng, cực lực điều khiển linh hồn cự long không ngừng nghiền ép thôn phệ những binh lính này, hiệu quả vô cùng rõ ràng, nhưng là linh hồn lực tiêu hao nhanh vô cùng, Tần Thiên cảm giác tiếp tục như vậy, chính căn bản cũng không có thể chi trì bao lâu, ngực rất là sốt ruột, ngóng nhìn Tần Vô Ảnh hai người nhanh lên một chút nhiều. Tương phản hắc y nhân bên này, hắn cũng có vẻ vô cùng dễ dàng, cuồn cuộn không ngừng chuyển vận chứ số lớn oán linh sĩ binh tiến nhập chiến trường bên trong, người tấn công Tần ngày cự long, một chút cũng không có cảm giác khẩn trương, trong mắt lục quang càng ngày càng thịnh. Không được, so đấu linh hồn lực hắn quá cường đại, ta không phải là đối thủ, tiếp tục như vậy, ta sẽ chết. Tần Thiên tâm lý thầm nghĩ, nhất định phải tưởng một người phương pháp mới được. Nghĩ tới đây, Tần Thiên mạnh hét lớn một tiếng, trong nháy mắt điều khiển chứ to lớn linh hồn cự long trực tiếp nổ tung. Ầm, a a, nổ kèm theo vô số tiếng kêu thảm thiết vang lên, chỉnh điều cự long nổ tung, trong lúc nhất thời, khắp bầu trời một mảnh huyết hồng, tất cả oán linh vào giờ khắc này đều bị nổ chết. Đáng sợ linh hồn lực lan tràn khắp nơi, phá hủy tất cả. Hắc y nhân không nghĩ tới Tần Thiên đột nhiên tới đây sao nhất chiêu, nhất thời thối không kịp đề phòng, bị phản phệ, cả người đều bị linh hồn lực năng lượng cấp đánh bay ra ngoài, đủ hơn trăm thước, hiến máu chi thổ. Tần Thiên cũng đồng dạng không dễ chịu, kinh khủng linh hồn lực trực tiếp đưa hắn chấn đến cơ hồ ngất đi, trong miệng to hộc hiến máu, đầu một trận mê muội, hầu như muốn ngất đi, cự long bạo tạc phản phệ hoàn toàn vượt ra khỏi Tần ngày dự liệu, nhượng hắn cũng bị thương nặng. Bất quá cũng không có cách nào, không nói như vậy, hắn có thể sẽ chết đi. Đi tìm chết đi. Tần Thiên mạnh mẽ chấn định ở óc của mình, trong tay thanh đồng chiến kiếm xuất thủ, mạnh Tần Thiên bộc phát ra chính cường đại nhất năng lượng công kích, trong bầu trời, rậm rạp chẳng chịt đỏ, như máu chiến kiếm từ Tần ngày chiến trên thân kiếm mặt bạo phát ra, phô thiên cái địa, dường như bầu trời tinh thần như nhau dày đặc. Sắc hiệp audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Đi tìm chết đi. Tần trời giận quát một tiếng, trong nháy mắt tất cả chiến kiếm vào giờ khắc này, toàn bộ hướng phía hắc y nhân giết quá khứ. T-G-U-I-N-I-I-C-O-M. Tần Thiên linh hồn công kích mặt đã là không thể áp chế đối phương, chỉ có thể vận dụng năng ngay cả công kích lai giết chết đối phương, bởi vì âm dương thần giáo nhân từ trước đến nay đều là tương đối yếu đuối, linh hồn tương đối cường đại, nếu linh hồn đã bất quá đối phương, như vậy thì muốn vận dụng năng lượng công kích. Hắc y nhân vừa lọt vào phản phệ, còn không có phục hồi tinh thần lại, liền thấy rậm rạp chẳng chịt chiến kiếm hướng phía mình giết nhiều, nhất thời sắc mặt đại biến, lập tức nhanh chóng tránh né. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.